Phố Hạnh Vũ, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ rưỡi sáng, chờ Đoàn Hủ Nhiên và Mạc Tiểu Vũ xuống lầu đến phòng bên cạnh, bà lão đã sớm chuẩn bị đồ ăn sáng terin bàn ăn. Trước mỗi chỗ ngồi đều bày một phần bữa sáng, còn có một đóa hoa mẫu đơn trắng được đặt trong bát, đặc biệt là mẫu đơn trắng xinh đẹp. Đoàn Hủ Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra mẫu đơn này là trong sân, tò mò liền thuận miệng hỏi một câu. Bà lão, đêm qua bị gió lớn thổi bay đi, sáng ngủ dậy nhìn thấy cũng tiếc, nghe nói đổ thêm nước vào là hoa có thể sống thêm 2 ngày. Nói xong bà lão thoáng nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh Đoàn Hủ Nhiên, đang cúi đầu nhìn bông hoa kia, cười cong hai mắt. Tiểu Vũ thích không? Mạc Tiểu Vũ gật gật đầu. Thích, Tiểu Vũ mau tới ngồi xuống, hôm nay bà cố ý làm bánh hải sản mà cháu thích ăn, cháu xem, có tôm lớn còn có mực. Vì sợ đồ ăn nguội nên đều dùng đờ ĩa để che đồ ăn lại, bà lão vừa nói chuyện vừa mở đờ ĩa ra, để lộ chiếc bánh hải sản chiên vàng óng bên dưới. Mạc Tiểu Vũ đặc biệt thích ăn bánh hải sản này, nhìn thấy phía trên trải đầy tôm và mực, ánh mắt sáng ngời oa một tiếng. Bà lão cười đến không thấy răng không thấy mắt, kéo ghế ra gọi Mạc Tiểu Vũ ngồi. Nào nào, Tiểu Vũ mau ngồi xuống ăn, nguội thì không ngon. Bà rất thương Mạc Tiểu Vũ, luôn chuẩn bị cho cậu đồ ăn ngon, biết Mạc Tiểu Vũ thích ăn ngọt, ngay cả cháo cũng nấu cháo hạt dẻ ngọt ngào. Đoàn Hủ Nhiên ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh Mạc Tiểu Vũ, đang dùng đũa chia bánh hải sản thành kích thước vừa vặn, thuận tiện cho Mạc Tiểu Vũ ăn. Mạc Tiểu Vũ ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhìn hắn, chờ bánh hải sản được chia ra xong cậu liền nhanh chóng dùng đũa gắp một miếng trước muốn đút cho Đoàn Hủ Nhiên. Đoàn Hủ Nhiên nhìn bánh hải sản đã đưa đến bên miệng mình, phía trên còn có một miếng tôm to, há miệng ăn, cẩn thận không đụng phải đũa của Mạc Tiểu Vũ, vừa ăn vừa gật đầu. Rất ngon, Tiểu Vũ cũng ăn, Mạc Tiểu Vũ mím môi cười, lúc này mới vui vẻ ăn bánh hải sản cùng cháo ngọt của cậu. Đoàn Hủ Nhiên nhìn cậu trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía bà lão bên cạnh. Bà, cháu quyết định mang theo Tiểu Vũ cùng nhau trở về thành phố A, bà lão nghe xong sửng sốt, xong lại một lần nữa nở nụ cười, liên tục gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, ta còn sợ sau khi cháu đi Tiểu Vũ sẽ khổ sở, nếu cháu nguyện ý mang theo nó cùng nhau trở về, vậy tốt quá. Mạc Tiểu Vũ đang cúi đầu ăn cháo, nghe được tên mình nghi hoặc ngẩng đầu. Bà lão nhìn thấy liền cười hỏi cậu, Tiểu Vũ muốn cùng Hủ Nhiên đi thành phố A, có vui không? Mạc Tiểu Vũ gật đầu, nụ cười trên mặt hoàn toàn là vui sướng, không có một chút bất an hay sợ hãi. Bà nhìn thấy thì tràn đầy vui vẻ. Có thể gặp được cháu, cuộc sống của Tiểu Vũ cũng không tính là khổ, còn là một đứa nhỏ có phúc. Những lời này Mạc Tiểu Vũ cũng không thể hiểu được là có ý gì. Cậu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Đoàn Hủ Nhiên, nhỏ giọng gọi tên hắn. Hủ Nhiên, Đoàn Hủ Nhiên giơ tay nheo nheo vành tay cậu, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, bà đang khen cậu đấy. Vành tay Mạc Tiểu Vũ rất có thịt, nắm lấy cảm giác rất tốt. Cậu còn rất thích bị Đoàn Hủ Nhiên bóp vành tay. Chỉ cần Đoàn Hủ Nhiên hơi nhéo một cái, cả người cậu sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại. Thấy Mạc Tiểu Vũ cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình, Đoàn Hủ Nhiên mới nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu cũng không biết cậu ấy có thể quen với việc có thể thích ứng hay không. Chỉ muốn thử trước, cháu sẽ dẫn cậu ấy về ở vài ngày. Cậu ấy có thể quen đương nhiên là tốt. Nếu cậu ấy không quen được cháu sẽ đưa cậu ấy về. Đến lúc đó có thể còn phiền bà chăm sóc cậu ấy nhiều hơn một chút. Bà lão gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong bữa sáng, Đoàn Hủ Nhiên mang theo Mạc Tiểu Vũ trở về phố Hạnh Vũ, bảo Mạc Tiểu Vũ tìm chứng minh thư, lại thu dọn mấy bộ quần áo, những thứ khác không dùng được thì không cần mang theo. Lúc Mạc Tiểu Vũ thu dọn đồ đạc, Đoàn Hủ Nhiên đi ra ngoài một chuyến, chào hỏi hàng xóm xung quanh một chút, ông Bạch thu gom phế liệu, kể cả ủy ban khu phố đều chào hỏi một tiếng. Còn để lại cho ủy ban khu phố một tấm danh thiếp của mình. Mạc Tiểu Vũ dù sao cũng là người đặc biệt. Cho dù cậu đã 19 tuổi, Đoàn Hủ Nhiên mang cậu đi hắn vẫn cần phải nói cho bọn họ một tiếng. Chờ lúc hắn trở lại nhà Mạc Tiểu Vũ liền nhìn thấy trên mặt đất lầu một đặt một cái túi dệt. Chính là cái túi dệt bình thường lúc Mạc Tiểu Vũ ra ngoài nhặt ve chai sẽ mang theo. Mà Mạc Tiểu Vũ đang ngồi xổm trên mặt đất, cố gắng nhét hộp bút màu xa hoa kia vào túi dệt. Đoàn Hủ Nhiên nhìn đến sửng sốt, sau đó giơ tay vỗ trán mình, lẩm bẩm một câu. là tôi bỏ sót rồi. Mạc Tiểu Vũ còn đang cố gắng nhét bộ bút màu kia vào túi dệt. Đoàn Hủ Nhiên nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng. Tiểu Vũ, Mạc Tiểu Vũ liền dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn. Hả, Đoàn Hủ Nhiên đi qua nắm cổ tay cậu, đỡ người từ trên mặt đất lên. Tiểu Vũ trước tiên đem đồ đạc muốn mang đi lấy ra đi, chờ một chút trở về đem đồ đạc cùng Hủ Nhiên để cùng một chỗ, được không? Mạc Tiểu Vũ nhìn túi dệt của mình, cũng chậm rãi ý thức được dùng cái túi này có thể không được. Đoàn Hủ Nhiên nhẹ giọng nói, cái túi này quá nhỏ, Hủ Nhiên có một cái lớn dương hơn, có thể dùng chung với Tiểu Vũ. Mạc Tiểu Vũ liền mở to đôi mắt hạnh nhân tròn trịa nhìn hắn. Dương lớn, Đoàn Hủ Nhiên gật đầu. Đúng, dương rất lớn. Vừa nghe Đoàn Hủ Nhiên nói dương rất lớn, Mạc Tiểu Vũ cuối cùng do dự nhìn túi dệt, gật đầu đồng ý. Đoàn Hủ Nhiên liền đem đồ vật trong túi dệt ra ngoài, hai cái chén hình hoa mẫu đơn, đèn tường nhỏ mà hắn mua cho Mạc Tiểu Vũ, quạt nhỏ, tranh. Trong túi dệt có không ít đồ đều là Đoàn Hủ Nhiên mua cho cậu, mà phía dưới túi dệt đặt mấy bộ quần áo bọc thành một khung. Đoàn Hủ Nhiên muốn đem mấy bộ quần áo này gấp lại, kết quả mở ra nhìn, trong quần áo nằm một cái khung ảnh. Bức ảnh treo trên tường, ảnh chụp bà nội Mạc Tiểu Vũ bị Mạc Tiểu Vũ lấy xuống. Cậu sợ ảnh bị đè nát, vì thế lấy quần áo của mình bọc kín. Đoàn Hủ Nhiên cầm khung ảnh lẳng lặng nhìn, vẻ mặt bà lão trong ảnh vĩnh viễn ôn nhu thiện lương. Hắn đã từng tưởng tượng qua cảnh lúc bà hấp hối. Bà tất nhiên là không yên tâm, đến chết cũng không yên lòng mà lo lắng cho Mạc Tiểu Vũ. Đoàn Hủ Nhiên có thể giải thích được cái loại không yên lòng này, cũng bởi vì thế hắn mới càng thêm đau lòng Mạc Tiểu Vũ. Đau lòng đến mức hắn hận không thể buộc người kia vào thắt lưng. Đi đâu cũng mang theo, để cho ai cũng không khi dễ được cậu. Hủ Nhiên, Đoàn Hủ Nhiên ngẩng đầu chống lại ánh mắt khó hiểu lại lo lắng của Mạc Tiểu Vũ, ôn nhu cười cười. Tiểu Vũ, lát nữa chúng ta phải đến nhà bà một chút, nói cho bà ấy biết Tiểu Vũ muốn đến nhà Hủ Nhiên chơi. Mạc Tiểu Vũ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Hủ Nhiên bảo Mạc Tiểu Vũ kiểm tra lại xem có thứ gì muốn mang theo hay không. Sau khi sửa sang lại tất cả đồ đạc cần mang đi, Đoàn Hủ Nhiên mang theo Mạc Tiểu Vũ ra cửa đến nhà bà. Bà sống trong khu phố cổ bên ngoài phố Hạnh Vũ. Mạc Tiểu Vũ quen đường, đưa Đoàn Hủ Nhiên đi đến khu phố cổ, trên đường nhìn thấy một ông lão đạp xe ba bánh đi khắp phố bán hoa quả. Đoàn Hủ Nhiên kêu dừng xe mua hai túi lớn hoa quả. Ngôi nhà khu phố bên kia đường Hạnh Vũ cũng giống như phố Hạnh Vũ ẩn nấp trong bóng râm phồn hoa, nhìn qua cũng cũ kỹ. An bình giống nhau. Phòng bà ở cũng giống như nhà Mạc Tiểu Vũ ở, có một lầu, còn có một cái sân nhỏ. Khi hai người đến, bà cùng lúc ra ngoài đổ rác. Mạc Tiểu Vũ gọi bà một tiếng. Bà ơi, bà nghe thấy thì quay đầu lại, ánh mắt bà không tốt, nhìn không rõ lắm. Chờ Đoàn Hủ Nhiên cùng Mạc Tiểu Vũ đi tới trước mặt mới nhận ra bọn họ. Đoàn Hủ Nhiên, xin chào bà là một người nghiêm túc và ít cười. Vì bà bị tật ở chân nên bà luôn khom lưng và chắp một tay sau lưng, điều này khiến mọi người cảm thấy bà không dễ gần. Nghe thấy Đoàn Hủ Nhiên gọi bà cũng chỉ nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn về phía Mạc Tiểu Vũ. Làm Tiểu Vũ sao lại tới đây? Mạc Tiểu Vũ đặc biệt vui vẻ. Bà, Tiểu Vũ, Hủ Nhiên, đến nhà chơi. Dù chỉ nói mấy chữ, nhưng bà vẫn nghe hiểu, bà nhíu mày nhìn Đoàn Hủ Nhiên. Cậu muốn mang theo Tiểu Vũ đến nhà của cậu. Đoàn Hủ Nhiên gật đầu. Bà không phải hàng xóm láng giềng, cũng không phải ủy ban khu phố. Bà là bạn của bà nội Mạc Tiểu Vũ, cũng là người duy nhất chăm sóc Mạc Tiểu Vũ sau khi bà nội cậu mất. Khả năng của bà có hạn, quần áo và giày dép trên người đều có dấu vết khâu lại. Ngay cả quần áo phơi trong sân cũng cũ nát, giống như mặc rất nhiều năm. Nhưng mặc dù như vậy, bà vẫn tận lực chăm sóc Mạc Tiểu Vũ trong 2 năm nay. Đối với chuyện Đoàn Hủ Nhiên muốn mang Mạc Tiểu Vũ đi, bà cũng không đồng ý, vì thế cau mày không nói lời nào. Bầu không khí nhất thời ngưng đọng lại, Mạc Tiểu Vũ là người rất mẫn cảm, cậu có thể cảm giác được bầu không khí thay đổi. Nhưng so với người bà quen biết đã lâu, người Mạc Tiểu Vũ theo bản năng trốn sau lưng lại là Đoàn Hủ Nhiên. Cậu một tay nắm lấy cánh tay Đoàn Hủ Nhiên, cả người đều giấu ở phía sau Đoàn Hủ Nhiên. Hai tay Đoàn Hủ Nhiên đều cầm hoa quả. Chỉ có thể nghiêng đầu nhẹ giọng trấn an cậu. Tiểu Vũ, không sao, bà chỉ lo lắng cho cậu thôi. Mạc Tiểu Vũ mặt cũng không lộ ra, nhỏ giọng hỏi. Vì sao, bà sợ Hủ Nhiên sẽ khi dễ cậu? Hả? Mạc Tiểu Vũ cảm thấy bà hiểu lầm Đoàn Hủ Nhiên. Liền từ phía sau Đoàn Hủ Nhiên thò ra nửa cái đầu, giúp Đoàn Hủ Nhiên giải thích. Bà, Hủ Nhiên không có khi dễ, sẽ không khi dễ, Hủ Nhiên rất tốt. Ánh mắt bà có chút nghiêm khắc, đầu tiên là nhìn Mạc Tiểu Vũ một chút, lại nhìn Đoàn Hủ Nhiên, cuối cùng nhìn lướt qua hoa quả trên tay Đoàn Hủ Nhiên, thản nhiên nói. Tiểu Vũ nguyện ý, người ngoài như ta làm sao có tư cách nói cái gì, chẳng qua có một chuyện ta muốn nhờ cậu một chút. Đoàn Hủ Nhiên gật đầu, bà cứ nói, bà nhìn thẳng vào hắn, tôi biết cậu là một người tốt, nhưng nếu có một ngày, cậu cảm thấy đứa nhỏ này phiền phức, không muốn chăm sóc nó nữa, cậu hãy đưa nó trở về đây. Đoàn Hủ Nhiên há miệng, giờ phút này hắn muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng nói ra miệng lại chỉ có một câu. Bà, con sẽ không cảm thấy cậu ấy là phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà chỉ nhìn hắn một cái. Xoay người vào nhà, Mạc Tiểu Vũ có chút luống cuống nhìn bóng lưng bà, Đoàn Hủ Nhiên thì đưa hai túi hoa quả trên tay cho Mạc Tiểu Vũ, sau đó lấy ví tiền rút ra tất cả tiền mặt bên trong, ước chừng 10 tờ 100 bỏ vào trong túi hoa quả, nói với Mạc Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, đi đưa cái này cho bà, phải nhớ nói cảm ơn bà, cháu sẽ trở về thăm bà. Mạc Tiểu Vũ dưới ánh mắt Đoàn Hủ Nhiên cổ vũ mang theo hai túi hoa quả đi theo bà vào nhà. Đợi một lát, Mạc Tiểu Vũ đi ra, trong tay cầm 3 tờ 100 đồng. Tiền này nhìn qua có chút cũ, giống như là được đè dưới cái gì đó một thời gian dài, còn có thể ngửi thấy một mùi của tiền cũ. Mạc Tiểu Vũ cầm tiền bất lực nhìn Đoàn Hủ Nhiên, giống như làm sai chuyện gì thì thấp thỏm. Bà cho Tiểu Vũ, Đoàn Hủ Nhiên đã sớm đoán được bà sẽ đưa tiền cho Mạc Tiểu Vũ. 300 đồng này đối với bà mà nói đại khái là toàn bộ tiền tiết kiệm mà bà có thể lấy ra khi đảm bảo chi phí sinh hoạt hàng ngày của mình. Trong lòng vô cùng may mắn vì mình mới vừa rồi bỏ tiền vào túi hoa quả. Số tiền này là bà đưa cho Tiểu Vũ, vậy Tiểu Vũ cứ giữ đi. Đoàn Hủ Nhiên nói xong nắm lấy cổ tay cậu, mang theo người đi về phía Hạnh Vũ cổ trấn. Dưới bóng cây phồn thịnh, bóng râm dịu dàng khoác lên người hai người. Trên con đường nhỏ yên tĩnh hai người đối thoại rất rõ ràng. Tiểu Vũ có nhớ nói cảm ơn bà không? Có. Cậu có nói mình sẽ trở về không? Có. Bà có nói gì không? Không có. Bà đỏ mắt, cho Tiểu Vũ tiền. Đoàn Hủ Nhiên quay đầu lại nhìn Mạc Tiểu Vũ. Mạc Tiểu Vũ tâm trạng rất tốt, không có gì bi thương cùng không nữa. Cậu chỉ biết cậu không muốn cùng Đoàn Hủ Nhiên xa nhau, nhưng cậu không biết cũng có người sẽ luyến tiếc cậu. Tựa như bà, tựa như Đoàn Hủ Nhiên. Cách chương.